pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, chương 1397 Thiện Lương Khuê Mật 36. Kỳ thật như vậy một cái tiểu quỷ, nhậm nó là cái thiên tai cũng hảo, tà linh cũng thế, nếu là từ trước thời điểm. A kéo lôi một đốn cuồng phách dưới bao nó liền cái cặn bã đều sẽ không lưu lại. Hoàn toàn tan thành mây khói. Chính là hiện tại Nhi Tạp chính ngồi xổm trong nhà kia khẩu giếng dị thường mất hồn phao tắm nước. Lạnh, thường thường kia nói bị hắn cắn nuốt lôi văn liền ra tới tạc tạc mau. Đem cái này lòng tham hóa phách đến giống cái thành hương kết hợp bộ nông thôn phi chủ lưu. Rơi vào đường cùng, A kéo lôi đành phải tránh ở huyền băng tủy hình thành linh tuyền mới có thể giảm bớt một ít lôi văn. Đối thân thể tổn hại, thuận tiện lại một chút chờ cơ đem thần văn cấp chậm rãi luyện hóa rớt. Đừng nói Nhi Tạp hiện giờ tự thân khó bảo toàn, liền tính giờ phút này A kéo lôi là hảo hảo. Nghe xong ngự tử ly nói lúc sau Lâm Tịch cũng quyết định ở hắn không có hoàn toàn ổn định hảo căn. Cơ phía trước, tuyệt đối không được hắn lại dễ dàng ra tay. Nàng không thể vì chính mình một chút ăn nhàn, lại làm Nhi Tạp vận dụng lôi chi căn nguyên. Sẽ ảnh hưởng Nhi Tạp về sau tư chất không nói. Nàng cái này ma ma nếu là ở biết tình hình thực tế lúc sau còn nô dịch hắn. Liền thật sự có điểm quá ích kỷ. Cũng may hiện tại nàng còn có Tuyết Tuyết cái này diệt quỷ thần khí. Ta có mê hồn chiêu không được. Gà trống một tiếng thiên hạ bạch, cổ nhân thành không ta khinh, trên đường ruộng phù hề công chính bồi hai cái oa chơi diều hâu bắt tiểu kê Tuyết Tuyết nổi trận. Lôi đình, lăn con bê, ngươi phải chú ý tam điểm, ta tích thổ bạc, đệ nhất, lão nương không phải gà, đệ nhị, lão nương giới tính nữ, đệ tam, những lời này không phải ngươi nha nói cái kia ý tứ. Không văn hóa liền biểu ra tới hiện, Lâm Tịch đang theo chính mình thân ái Tuyết Tuyết vui sướng. Giao lưu, đột nhiên cảm giác một cổ quen thuộc xâm hàn lại lần nữa tới gần chính mình. Nàng phảng phất giống như chưa giác, lầm bầm lầu bầu nói. Buổi tối liền không nên uống như vậy nhiều thủy, nói xong. Nửa híp nhập nhèm mắt buồn ngủ sờ soạng đi WC. Từ lần trước nháo quỷ sự kiện lúc sau. Hành lang đèn cùng tiểu đêm đèn tất cả đều đổi thành bình thường nhất led đèn. Nhìn nhưng thật ra không như vậy quỷ khí dày đặc, chính là mặc kệ xem ai sắc mặt đều là bạch thảm thả mơ siêu Lâm Tịch ăn mặc màu trắng phết đất áo. Ngủ mơ mơ màng màng từ phòng ngủ trải qua thời điểm. Hoảng hốt thấy trong gương một đạo màu đỏ thân ảnh cũng chợt lóe mà qua. Nàng cúi đầu nhìn chính mình. Xoa xoa đôi mắt, nhíu mày nhỏ giọng nói thầm, hoa mắt, ta rõ ràng xuyên chính là váy trắng a, như thế nào vừa mới thấy một cái váy đỏ nữ nhân? Chẳng lẽ là na tỷ? Lâm Tịch lầm bầm chậm rãi đến gần buồng vệ sinh. Ngựa quen đường cũ mở ra kéo môn, sau đó vươn tay ở trên tường sờ soạng đèn điện chốt mở. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ở nhắm hai mắt cũng có thể tìm được chốt mở vị trí. Là một con nhão dính dính tinh tế mềm mại thuộc về trẻ con tay nhỏ. Lâm Tịch sợ tới mức cả người một cái giật mình, sở hữu buồn ngủ hoàn toàn tan thành mây khói. Ta nhất định là đang nằm mơ, đây là không có khả năng, trên tường như thế nào sẽ xuất hiện tiểu hài tử tay. Lâm Tịch vỗ về bang bang loạn nhảy trái tim tự mình an ủi. Làm nửa ngày tự mình thôi miên, sau đó như là vì chứng minh cái gì giống nhau, Lâm Tịch lại lần nữa vươn run rẩy tay đi sờ chốt mở. Bang, một tiếng giòn vang, mang đến một thất quang minh, hô, Lâm Tịch thật dài ra một hơi, lại cảm thấy chính mình có chút trông gà hóa quốc, tự diễu lắc đầu mỉm cười một chút, sau đó đi vào trong phòng vệ sinh, chính là, liền ở nàng nâng lên tay đi đóng cửa khoảnh khắc. Lâm Tịch cả người đều cứng lại rồi. Tay nàng vừa mới chạm đến chốt mở lòng bàn tay thượng, có một tiểu khối ma đoàn lớn nhỏ vệt đỏ, đỏ thắm như máu, Lâm Tịch tâm lại lần nữa trù khẩn, nhất định là hoa mắt, nhất định, nàng nhắm mắt lại mở, trên tay vệt đỏ còn ở, lại nhắm mắt, lại mở, như cũ còn ở, Lâm Tịch tiếng thở dốc bắt đầu dần dần biến đại, tựa hồ sợ hãi một chút tại đây gian nhà nhỏ nội lan tràn. Nàng đem tay tiến đến cái mũi trước nghe nghe, lại dùng ngón tay chạm vào một chút kia khối màu đỏ dấu vết. Một cổ thuộc về máu đặc có tanh ngọt cùng dính nhớp nói cho nàng. Đó chính là huyết, chính là nơi nào khai huyết đâu. Đột nhiên, cúi đầu nghe chính mình trên tay vết máu Lâm Tịch đột nhiên quay đầu lại. Mặt sau, một cái cả người đều là máu tươi trẻ con chính lăng không huyền phù. Hai chỉ gắt gao nhắm đôi mắt tựa hồ ở hung tợn nhìn chằm chằm nàng. A, Lâm Tịch như là gần chết cá đại dương miệng dồn dập hô hấp. Cái kia trẻ con đại khái chỉ có một cây di nhiều một chút. Cây gầy thật dài cũng không có giống nhau trẻ con cái loại này thịt đô đô cảm giác. Mà là gầy chưa cả xương. Tựa hồ ở từ trong bụng mẹ liền không có ăn no quá. Trẻ con lẳng lặng huyền phù ở có thể nhìn thẳng Lâm Tịch hai mắt độ cao. Lâm Tịch lúc này mới phát hiện, này nho nhỏ trẻ con chỉnh thể thoạt nhìn như là còn ở cơ thể mẹ chung như vậy cuộn lại thân thể. Đầu đại đến cực kỳ, như là thượng ở cơ thể mẹ còn chưa đủ tháng thai nhi. Nàng liền như vậy lẳng lặng huyền phù. Như là bị người dùng trong suốt dây từng cấp treo ở nơi đó huyết tinh bản trời nắng hoa hoa giống. Nhau, chỉ là sườn đầu nhắm hai mắt mỉa mai đối mặt Lâm Tịch. Nàng tiểu thủ tiểu cước cùng với nghiêng đầu, đều lấy một loại cực kỳ không bình thường tư thế vặn vẹo. Như là bị ai cấp sinh sôi bẻ gãy lại khâu lên giống nhau. Tí thách, giọt nước rơi xuống đất thanh âm vang lên. Lâm Tịch tựa hồ mới phát giác này nữ anh cả người tắm máu. Kia tí thách thanh đúng là từ trên người nàng nhỏ giọt máu dừng ở phòng tắm nguyên bản dòng suối đá. Cuội đồ án 3D sàn nhà gạch thượng, như là nhiễm hồng cái kia thanh triệt dòng suối. Cứu mạng a, Lâm Tịch hỏng mất lớn tiếng kêu to. Duỗi tay đi kéo buồng vệ sinh kéo môn. Chính là môn lại giống như bị hạn đã chết giống nhau tùy ý nàng như thế nào lay động. Chính là không chút sức mẻ, Lâm Tịch một bên máy móc thủ sẵn then cửa tay một bên kinh hoàng chung quanh. Bỗng dưng nàng phát ra càng thêm kinh thiên động địa, khúc chiết huyền chuyển thảm gào thanh, bởi vì giờ phút này buồng vệ sinh kia mặt toàn thân kính. Một thân hồng y tóc dài nữ nhân chính âm trầm trầm nhìn gương bên ngoài Lâm Tịch. Mà chân chính làm Lâm Tịch cơ hồ hỏng mất chính là. Bên trong người kia đúng là nàng chính mình. Đường có một ngày ngươi thói quen tính đi chiếu gương, lại phát hiện trong gương người cùng chính ngươi không quá giống nhau. Như vậy xa lạ lại như vậy quen thuộc, ngươi vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía gương, bên trong chính mình lại hồi lấy ý vị thâm trường cười. Phía sau đi theo cả người là huyết treo cổ thai nhi. Trong gương lại có một cái có thể tự do hoạt động chính mình tựa hồ tùy thời chuẩn bị từ bên trong. Ra tới. Lâm Tịch điên cuồng vỗ buồng vệ sinh môn, không ngừng kêu, Na tỷ, cứu mạng a, Na tỷ, có quỷ a, có người sao, có người sao, cùng với từng tiếng kêu gọi chính là du dương chuông cửa thanh cùng đại cửa sắt bị gõ vang thanh. Âm mơ siêu, bên trong có người sao? Một lát sau, Chu Mẫn Na Lê dài chạy đến cổng lớn đi, nhút nhát sợ sệt hỏi, làm sao vậy, có chuyện sao? Tiếp theo là bảo an thanh âm, vị này nữ sĩ, ngài hai bên trái phải hàng xóm đều phản ứng nói. Ngài trong nhà ở hơn phân nửa đêm có người vẫn luôn lớn tiếng sướng thấp thỏm. Đánh ngươi ra video chung cửa lại không ai tiếp nghe, cho nên tìm được chúng ta bất động sản quản lý chỗ Chu Mẫn Na nghe thấy bên ngoài vài cá nhân. Thanh âm, giống như thật là hàng xóm cùng mấy cái bất động sản nhân viên an ninh. Vì thế liền đem đại môn mở ra, không ngờ đại môn vừa mới mở ra khoảnh khắc, một cái một thân bạch y, phì đầu tán phát nữ nhân từ bên trong phần phật một chút liền vọt ra. Na tỷ, quỷ a, có quỷ a, bảo an, os thật là cấp quỷ, đại tỷ, người mới là chính mình trong miệng cái kia quỷ đi. Hết chương.